Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 13 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vương Gia Bị Phạt Quỳ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 13. Thị vệ nhìn Sở Kiều Tịnh rồi đưa mắt nhìn nhau. Gần đây, danh tiếng của thần Vương Phi ở trong cung càng ngày càng vang xa, nên những người ở trong cung cũng thay đổi cách nhìn về nàng. Dù sao, người có yêu thuật cao siêu trên đời này đều rất được mọi người kính ngưỡng. Hơn nữa, tất nhiên, thị vệ và thái giám cũng đều biết Ngũ công chúa Dạ Thanh Bình vốn kiêu ngạo hống hách ra sao. Nếu đổi lại là người khác vì ngại thân phận thì bọn họ sẽ nghe lời nàng ta mà ra tay, nhưng hiện tại nàng ta kêu họ bắt thần Vương Phi, trừ khi bọn họ bị ngu dốt mới đồng ý ra tay. Dạ Thanh Bình thấy dáng vẻ bọn họ ai ai như cũng không nghe thấy, lập tức nổi giận: các người điếc sao? Bổn công chúa ra lệnh cho các người bắt con tiện nhân kia. Tiện nhân? Đôi môi anh đào của Sở Kiều Tịnh khẽ mở, lạnh nhạt nói ra hai chữ, kéo dài âm cuối, khiến da đầu người ta không khỏi tê rần. Ngay sau đó, liền thay nàng lập tức di chuyển như một cơn gió đến trước mặt Dạ Thanh Bình. Hai tiếng chát chát vang lên khiến mọi người trợn to hai mắt không thể tin được. Ấy, người, cái đồ xấu xí này, người dám đánh bổn công chúa hả? Chát, lại thêm một tiếng. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn gương mặt sưng đỏ của nàng ta, lại chậm rãi lên tiếng: nếu người dám nói nàng lộ mãn thì bổn vương phi sẽ tiếp tục đánh người. Người... Dạ Thanh Bình ôm mặt, gương mặt tràn đầy sự tức giận. Con tiện nô này! Đôi mắt sâu không thấy đáy như hồ nước lạnh băng của Sở Kiều Tịnh hiếp lại. Dạ Thanh Bình thấy vậy không kìm được mà rụt cổ lại. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng dưới tình thế ép buộc chỉ đành biết điều ngậm miệng lại. Vẻ mặt nàng ta u oán nhìn khắp xung quanh. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng lướt nhìn quanh, sau đó xoay người ngồi lại vào trước án thư. Bổn vương vị vẫn chưa đọc sách xong, tất cả lùi xuống đi. Nàng vừa nói vừa cầm một quyển sách lên nhìn lướt qua, đọc nhanh như gió, gần như một trang chỉ mất vài giây. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chắc không phải thần vương vị đang giả vờ đấy chứ. Sở Kiều Tịnh thấy mọi người ngẩn cả người, không vui ngẩng đầu lên. Các người còn việc gì sao? Dạ Thanh Bình lập tức quàng hồn. Mau đỡ bổn công chúa ra ngoài. Nàng ta phải nói với phụ hoàng mẫu hậu bầm Sở Kiều Tịnh thành trăm mảnh. Nhanh lên chút đi. Dạ Thanh Bình vừa tì vừa thúc giục. Hai thị vệ cũng đỡ Hoàng Nhi và Huyền Nhi trên đất. Chỉ chốc lát sau, tàn thư các chỉ còn lại mỗi Sở Kiều Tịnh. Yên lặng bao phủ toàn bộ tàn thư các, Sở Kiều Tịnh ngồi trong miệng sách, nghiêm túc lật xem từng quyển. Đã đọc nhiều như vậy, tại sao chưa thấy sách nào có liên quan đến cổ trùng của thần cá? Rốt cuộc con cổ trùng đó là gì? Mặc dù là cỏ băng làm có thể áp chế triệu chứng của nó mang đến, nhưng lại không thể áp chế trực tiếp đến cổ trùng hoặc là khắc chế nó. Chỉ là thời gian có một tuần thôi, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ, ánh mắt càng thêm kiên định. Nàng đứng dậy về phía kệ sách, định tới lấy thêm một ít sách nữa. Đúng lúc một tiểu thái giám vội vàng chạy tới. Nô tài bái kiến thần vương phi. Hoàng thượng cho gọi người đến ngự thư phòng một chuyến. Sở Kiều Tịnh nghe được triệu đến, bàn tay cầm sách hơi khựng lại, sau đó lập tức khôi phục như bình thường. Xem ra Dạ Thanh Bình đến mắt hoàng thượng đây mà. Sở Kiều Tịnh nhìn sách trên giá sách, không khỏi nhíu mày một cái. Xem ra phải lãng phí chút thời gian rồi. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh đến bên cạnh tiểu thái giám hờ hững nói: đi ra nào. Chẳng mấy chốc, Sở Kiều Tịnh đã đến ngự thư phòng. Lúc này trong ngự thư phòng, hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ vị, tay phải vuốt ve ngọc bội như đang suy nghĩ gì đó. Còn gương mặt xinh đẹp vừa đỏ vừa sưng của Dạ Thanh Bình hình như được bôi thuốc, nước mắt rơi lã chả rút vào bên cạnh của hoàng hậu. Điều làm Sở Kiều Tịnh bất ngờ lúc này, Dạ Chi Thần cũng ở nơi đây. Lúc này hắn đang ngồi bên cạnh uống trà, ánh mắt lạnh băng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy Sở Kiều Tịnh đi vào, sự lạnh lùng trong mắt hắn lập tức tan biến mấy phần. Hắn nhìn về phía nàng. Sở Kiều Tịnh nhớ tới chuyện ngày hôm qua, không biết tại sao trong lòng có chút chua xót không nói rõ, nhưng nàng lập tức đưa mắt nhìn sang nơi khác, đi lên từng bước một. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Hoàng thượng đã từng cho phép nàng, nói sau này có thể không thực hiện lễ nghi quỳ lại, cho nên Sở Kiều Tình chỉ khom người hành lễ. Khi Dạ Thanh Bình thấy Sở Kiều Tình, đôi mắt vốn đang ấm ức, lập tức nổi lên sự căm hận, nàng ta hét toáng lên. Sở Kiều Tình, ngươi thật to gan, gặp phụ hoàng mẫu hậu mà không quỳ lại. Sau khi Sở Kiều Tình liếc nhìn Dạ Thanh Bình xong, nàng chậm rãi nói. Phụ hoàng biết bổn vương phi không thích để nghi rườm rà, trong hoàng cung đã đặc biệt ân chuẩn không cần quỳ lại. Trước khi ngũ công chúa làm hay nói gì đó, phải hỏi rõ ngọn nguồn trước đã. Không sai, là trẫm cho phép. Hoàng thượng dừng động tác trong tài, chậm rãi nói. Dạ Thanh Bình không ngờ phụ hoàng của mình đối tốt với nữ nhân xấu xí như vậy, nàng ta càng tức giận hơn, vừa định lên tiếng đã bị hoàng hậu kéo về. Dạ Thanh Bình nhìn tai hoàng hậu, cuối cùng nuốt mấy lời nhục mạ xuống, quay lại vẻ mặt ấm ức. Hoàng hậu nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt toàn sự tàn nhẫn. Thần vương phi, người đã biết tội chưa? Tịnh nhi không biết. Hoàng hậu thấy gương mặt nàng bình tĩnh, chỉ ước gì có thể bước tới xé nát mặt nàng ra. Nhưng ngài hoàng thượng vẫn còn nơi đây, bà ta vẫn cố gắng duy trì phong thái của hoàng hậu, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hại cho cậu không biết, hôm nay ở tàng thư các ngươi đã đánh ngủ công chúa, có phải không? Phải. Sở Kiều Tịnh nhàn nhàn đáp. Hoàng hậu bỗng hơi sửng sốt, bà ta không ngờ rằng nàng lại nhận tội thế này. Nhưng mà nhận tội thì càng tốt, bà ta bớt phiền phức. Ngươi lại nhận cờ ạ? Niệm tình ngươi là vương phi nên kéo xuống đến 50 hẹo, sau đó nhúc vào từ đường hoàng thất chép 100 quyển kinh. Hoàng hậu vừa nói vừa nhìn sang cạnh rồi hô to, dẫn thần vương phi xuống nhận hình phạt. Lùi xuống. Một giọng nói hung ác cầm đến, Dạ Chí Thần lạnh lùng nhìn thái giám sắp đến gần Sở Kiều Tịnh, sau đó đi đến cạnh nàng. Ở trong cùng, Ngũ hoàng muội nói tiếng hống hách lại kêu ngạo, Tịnh nhì làm tàu tử dạy dỗ chút thì có làm sao. Dạ Chí Thần nhìn hoàng hậu mà không chút sợ hãi, trong giọng nói tràn đầy vẻ hùng hồ. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía nam nhân đang đứng bên cạnh, sống mũi cao thẳng làm nổi bật đôi mắt lạnh băng sâu thẳm của hắn, gột nghiện yêu nghiệt, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc nhìn sự bảo vệ của hắn, trong lòng không kìm được mà dấy lên sự khác thường. Nhưng nghĩ thấy chuyện ngày hôm qua, cơn giận của nàng bỗng vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Chắc là hôm nay hắn bảo vệ nàng chỉ vì thân phận của nàng, chắc là sợ hết mất thể diện mà thôi. Nghĩ vậy, đôi mắt Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh lẽo. Sau đấy nhỏ giọng nói, không cần ngươi lo. Dạ Chi Thần không nhìn được mà nhíu mày, vừa định nói đã thấy Sở Kiều Tịnh tiến lên trước một bước, đối diện thẳng với đôi mắt tràn ngập sự giận dữ của hoàng hậu. Tình y còn chưa nói xong, mẫu hậu đã gấp gáp định đòi như vậy sao? Dứt lời, nàng nhìn hoàng thượng rồi lập tức quỳ xuống. Xin phụ hoàng đòi lại công bằng cho Tình Nhi. Hành động của Sở Kiều Tịnh khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Lúc này, hoàng thượng mới thu hồi dáng vẻ nhàn nhã, ngồi thẳng người dậy, đôi mắt toát lên sự uy nghiêm. Sao này? Người đánh công chúa đích thần của trẫm, giờ lại có chuyện nhờ trẫm đòi công bằng cho ngươi. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hoàng thượng nhìn Sở Kiều Tịnh, mặt ông không cảm xúc, không giận mà tự uy. Nếu trở lại là người bình thường, chắc chắn sẽ không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu run rẩy. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại hồn nhiên không nhận ra, trên gương mặt đầy vết sẹo nhàn nhạt như nước chảy bèo trôi, đôi môi anh đào hơi hé mở. Đánh ngủ công chúa chỉ là hành động bất đắc dĩ, đây chỉ là kết quả thôi, còn nguyên nhân cũng chính là điều Tịnh nhì xin phụ hoàng đòi lại công bằng. Sở Kiều Tịnh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hoàng thượng rồi nói tiếp. Trong tàng thư các, đầu tiên ngủ công chúa tùy ý nhục mạ Tịnh nhì với phụ mẫu Tịnh nhì, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đánh Tịnh nhì, làm tổn hại tôn nghiêm của một người con một cách nghiêm trọng, cho nên Tịnh nhì cầu xin phụ hoàng đòi lại công bằng. Sở Kiều Tịnh dứt lời thì cúi thấp người, thái độ thành khẩn không chút sai sót. Hoàng thượng không khỏi nhíu mày một cái, nhìn về phía Dạ Thanh Bình. Có chuyện như vậy sao? Nhi thần. Dạ Thanh Bình nói chuyện ngập ngừng, hoàng hậu ở bên cạnh Thấy vẻ mặt của nữ nhi như thế thì Hiểu Ngải không kìm được mà trợn mắt nhìn nàng ta một cái. Sau đó bà ta nói: Phụ hoàng còn đang hỏi con thế, nếu có nỗi khổ gì cứ nói ra đi, có phụ hoàng còn làm chủ, con sợ gì cơ chứ. Tuy hoàng hậu nói như vậy đang trách cứ, nhưng thật ra đang âm thầm nói với hoàng thượng rằng Dạ Thành Bình thấp thỏm nói chuyện ngập ngừng là do đang bị Sở Kiều Tịnh uy hiếp, bị đánh nên mới không dám nói. Làm vậy cũng là đang nhắc nhở Dạ Thành Bình rằng phải biểu ra chuyện rằng mình làm vậy là bất đắc dĩ. Sở Kiều Tịnh không nhìn được, cười mỉa, nhưng mà không nói gì. Dù sao hiện tại nàng ta có gì đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể che giấu được những điều nàng ta nói sao? Cho nên hôm nay nàng đánh công chúa vẫn sẽ bình yên vô sự đi ra ngoài. Dạ Thành Bình nhìn sang hoàng hậu, ánh mắt nhất thời sáng lên, sau đó vẻ mặt càng đêm ấm ức. Hôm nay nhi thần đến tàng thư các đúng lúc gặp nàng ta đang ăn gì đó, nên lúc đó mới hiểu nhầm. Nhưng nhi thần không có ý định muốn đánh nàng ta thật, chỉ là đùa với nàng ta chút thôi. Ai ngờ nàng ta lại hạ độc Hoàng Nhi và Huyền Nhi. Trong lúc tức giận, nhi thần mắng nàng ta vài câu, nhưng không ngờ rằng nàng ta muốn bóp chết nhi thần luôn. Suýt chút nữa nhi thần không thể gặp được phụ hoàng và mẫu hậu rồi. Dạ Thành Bình vừa nói vừa nhào vào lòng hoàng hậu rồi khóc lóc. Hoàng hậu vừa vỗ lưng Dạ Thành Bình, nổi giận đùng đùng nhìn Sở Kiều Tịnh. Người giỏi lắm Sở Kiều Tịnh, dù thế nào Bình Nhi cũng là công chúa, chỉ tính tình con bé trẻ con muốn đùa với người chút, vậy mà người muốn bóp chết con bé. Tuổi nhỏ tầm tự độc ác như vậy, e rằng không trừng trị thì người lại mưu hại công chúa, ngày mai lại mưu hại bổn cung mất. Tính cách của Ngũ Hoàng Muội thế nào mẫu hậu là người hiểu rõ nhất, người nữ vậy thì khó tin quá đấy. Dạ Chi Thần nhìn hoàng hậu trong ánh mắt đầy vẻ lạnh căm. Sở Kiều Tịnh hờ hững nhìn Dạ Chi Thần rồi quay người nhìn hoàng hậu. Chẳng phải bây giờ Ngũ công chúa đang khỏe mạnh trong ngực người sao? Nếu như Tịnh Nhi thật sự muốn bóp chết nàng ta thì sao có thể để một cậu chỉ đàn đùa của nàng ta lại đổ hết tội lên trên người con? Nếu nàng ta chỉ đang nhục mạ một mình con có thể không cắt nhặt chuyện này với nàng ta. Nhưng nhục mạ cả phụ mẫu của Tịnh Nhi thì dù con có quen nhẫn nhịn cũng không thể nhịn được. Nếu lại thêm một lần nữa, con vẫn sẽ làm vậy. Sở Kiều Tịnh vừa nói vừa nhìn Dạ Thành Bình, sau đó nhìn sang hoàng thượng. Còn quá trình thế nào, phụ hoàng có thể truyền thư hương tới để hỏi thử. Ngón tay của hoàng thượng nhịp nhàng cọ sát ngọc bội trong tay, miệng khẽ kêu: Truyền. Trần Công Công đứng bên cạnh thấy thế, nhanh chóng cho truyền thư hương tới. Chỉ chốc lát sau, thái giám truyền chỉ vội vàng chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng. Hoàng thượng, vừa rồi thì về báo lại thư hượng đã chết đuối trong hồ, thi thể vừa được vớt lên. Gì cơ? Hoàng thượng lập tức vỗ bàn đứng phát dậy, trên mặt tràn ngập sự tàn nhẫn. Tiểu thái giám run rẩy, rất sợ cơn giận của hoàng thượng sẽ lây sang mình, run rẩy nói: Bẩm hoàng thượng, thư hượng tỷ tỷ đã chết rồi. Sở Kiều Tịnh, chắc chắn là do người giết. Sở Kiều Tịnh. Dạ Thành Bình chỉ vào Sở Kiều Tịnh rồi la lớn. Sở Kiều Tịnh nhíu mày một cái, trong mắt tràn ngập vẻ hung tàn. Sao bọn họ chỉ có việc trừng phạt nàng mà giết người cơ chứ? Ác độc như vậy, làm người cũng thật uổng phí. Dạ Thành Bình nhìn vẻ mặt nàng, trên cổ thấy hơi trầm trạng, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa xuất hiện, bèn nhích lại gần bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu vỗ tay nàng ta tỏ vẻ an ủi, đôi mắt âm độc nhìn Sở Kiều Tịnh. Thần Vương Phi, cần gì phải lộ vẻ mặt như vậy? Mặc dù Bình Nhi nó hơi thẳng, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Ngươi vừa mới nói hoàng thượng truyền thư hương tới, liền phát hiện thư hương chết trong hồ, e là sư cố ý làm vậy. Nếu như Tịnh Nhi làm thì có cần phải giống trống khua chiêng thế này để gọi người tới không? Chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ không ai nói những lời như vậy. Đôi mắt của Dạ Chi Thần nhìn về phía hoàng hậu, lập tức làm cho hoàng hậu á khẩu không nói được. Ánh mắt của hoàng thượng tối sầm xuống, quét mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng nhìn về hướng tiểu thái giám đang quỳ dưới đất. Đứng lên, dẫn đường, cùng đi xem thử nào. Thư hương được xem như đại nhà hoàng thân cận bên cạnh ông, như Trần Công Công cũng có thể coi như cánh tay trái của ông trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, Thừa Hưng từng ngăn ám sát giúp ông, cho nên khi đó mới được hoàng thượng cho hầu hạ bên cạnh. Vậy mà hôm nay lại trượt chân xuống nước chết, sao có thể trùng hợp như vậy? Sau đó, nhóm người đến bờ hồ bước được thi thể của Thừa Hưng. Bởi vì có người đến bẩm báo với hoàng thượng, nên thi thể của Thừa Hưng không được dời đi, mà chỉ là lặng lẽ đặt trên bờ hồ, dùng vải trắng che kín cả người. Thị vệ thấy mấy người hoàng thượng đến, vội vàng ngừng lại chuyện trên tay, rồi sau đấy hành lễ. Sở Kiều Tịnh vừa nhìn vừa cảm thấy xót xa trong lòng. Nếu không phải vì chuyện hôm nay, có lẽ cô nương này sẽ không chết. Nói thẳng ra, do nàng làm liên lụy đến Thừa Hưng, nhưng chắc chắn nàng sẽ bắt được hung thủ trả thù cho nàng ấy. Hoàng thượng, người chết không thể sống lại, hay là để người chết sớm ngày được yên nghỉ? Hoàng hậu lắc đầu ra vẻ thương hại. Ai không biết chuyện còn nghĩ rằng bà ấy thật sự đang tiếc thương cho cô nương này. Sở Kiều Tình híp mắt, lập tức nói: Phụ hoàng, Thu Hương quanh năm sống trong cung, sao có thể trượt chân rơi xuống nước được? Cho nên việc Thu Hương chết chắc chắn có ẩn tình, xin người cho phép Tịnh Nhi tiến lên kiểm tra. Thấy dáng vẻ trong lòng đã có phán đoán của nàng, tìm hoàng hậu chợt đập loạn lên. Thần vương vị có ý đồ hãm hại công chúa còn chưa nói rõ, bây giờ muốn chạm vào thi thể, sợ là muốn che giấu nên kiếm cớ để thoát tội. Còn nó muốn che giấu gì đó của mẫu hậu, chắc chắn đang nói là người khác đúng không? Mẫu hậu không muốn để con chạm vào cơ thể Thừa Hưng là đang sợ con nhìn ra được chuyện gì sao? Nói chuyện cũng nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng ánh mắt lại toát lên uy lực vô cùng lớn. Hoàng hậu sửng sốt mất một lát, sau đấy bình tĩnh trở lại. Bổn cung chỉ đang nói một cách công bằng thôi, nếu hoàng thượng đồng ý, bổn cung cũng không thể nói gì được. Dù sao Sở Kiều Tình điều tra thì đã sao, cho nàng ta làm thì cũng chả tìm ra được nguyên nhân của sự việc. Sở Kiều Tình nhìn hoàng thượng, không biết ông đang suy ngẫm điều gì, sau đó thấy ông gật đầu một cái. Tra đi. Sau khi Sở Kiều Tình nhận được sự đồng ý, thị vệ lập tức nhường đường, nàng chậm rãi vén tấm vải trắng trên đầu Thừa Hưng lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần đầu tiên Sở Kiều Tình có cảm giác muốn trốn tránh. Người này vì nàng phải kết thúc cuộc đời ở độ tuổi đẹp nhất. Nàng đã từng cứu chữa cho vô số người, đây là người đầu tiên vì nàng mà rời đi. Dạ Chi Thần nhìn bàn tay do dự và vẻ mặt khốn cùng của nàng, trong lòng dâng lên cảm xúc thương tiếc, không kiềm lòng được tiến lên nắm lấy tay nàng. Không muốn nhìn thì đừng nhìn, nàng ta không thể làm được gì nàng đâu. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Dạ Chi Thần, cảnh tượng hôm qua ta hiện trong đầu, nàng lắc lắc tay, gượng gạo rút tay về. Ta làm được, nàng nhẹ giọng đáp, giống như đang nói cho hắn nghe, lại như nói với chính mình. Sau đấy nàng vươn tay xốc tấm vải trắng lên, ánh mắt đầy sự kiên định. Đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt tái nhợt của Thừa Hưng, mái tóc ướt sũng dính trên mặt, trông vừa quỷ dị lại bí ẩn. Sở Kiều Tịnh đưa tay vén mái tóc đen dài như rồng biển trên kia lên, phát hiện trên trán Thừa Hưng có vết thương nhẹ, căn cứ theo mức độ để phán đoán, ước chừng phải mất hơn nửa canh giờ mới trở nên rõ ràng vậy. Hoàng thượng, Thừa Hưng hầu bên cạnh người nhiều năm, cẩn thận chịu khó, bây giờ gặp tai họa bất ngờ, đừng nói là người, ngay cả thần thiếp cũng cảm thấy đầy lương. Khóe miệng của hoàng hậu thoáng qua một nụ cười quỷ dị, nhưng mà giọng điệu có vẻ vô cùng bi ai. Sở Kiều Tịnh, bây giờ người chết giống như tắt đèn, xem người xảo biện thế nào. Nắm tay của hoàng thượng dần siết chặt, sườn ngón tay lại trắng bệch vì tức giận. Dạ Thành Bình ở bên cạnh khịt mũi cười nhạo. Phụ hoàng, mẫu hậu, người chết như ngọn đèn đã tắt, ngay cả cổ nhân thánh hiền cũng có thâm tâm tàn lụi. Hiện tại nhi thần thấy chẳng bằng trọng thương hậu hĩnh rồi sắp xếp ổn thỏa cho nàng ta. Sở Kiều Tịnh đột nhiên đứng dậy, quan sát vẻ mặt của hoàng hậu và Dạ Thành Bình. Chỉ thấy Dạ Thành Bình thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng. Về phần hoàng hậu, khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, trong con người đèn của bà ta lóe lên âm mưu sắc bén. Hoàng thượng nhíu mày, mặt xám như tro, không khỏi phất tài nói: Thôi, cũng chỉ có thể bàn thượng hậu hĩnh. Thấy mọi việc sắp đi vào hồi kết, Dạ Thành Bình liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét và đắc ý. Nàng ta nắm tay hoàng thượng, nũng nịu nói: "Phụ hoàng, cung nữ này đã chết, nhưng chuyện của nhi thần vẫn chưa kết thúc đâu. Nữ nhân Sở Kiều Tịnh này vừa vào cùng đã ra tay với nhi thần, còn tuyên bố muốn bóp chết nhi thần, vẫn xin phụ hoàng đòi lại công đạo cho nhi thần." Bây giờ nhân chứng đã chết, dù cho già Thanh Bình nói hưu nói vượng cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Dù sao nàng ta cũng là công chúa do hoàng hậu sinh ra. Nghe vậy, Dạ Chi Thần liếc nhìn Dạ Thành Bình bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến nàng ta lập tức rùng mình mà ngậm miệng lại. Hắn liếc nhìn thi thể chết thảm không nỡ nhìn dưới đất, nhếch môi không nói điều gì. Hoàng thượng ho khan một tiếng, ông nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, sau đấy quay mặt đi. "Còn phụ hoàng, thi thể này có vấn đề." Phán quyết sắp đưa ra, Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, ánh mắt không nhìn vào thi thể, lập tức nói ra bằng giọng điệu kiêu ngạo mà không tự ti. "Có vấn đề gì?" Sắc mặt của hoàng thượng thay đổi, ông nhíu mày, ánh mắt sắc như đuốc. "Còn nói thử xem nào." Trong lòng của hoàng hậu chợt chùng xuống, ánh mắt chợt lóe lên vẻ hốt hoảng, nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, bước lên hai bước, nhìn về phía hoàng thượng. "Hoàng thượng, nhìn dáng vẻ của Trường Hường nhất định là bất cẩn ngã xuống hồ thái dịch. Việc này có thể có vấn đề gì được? Người chết thì cho người ta một yên mã đẹp. Người chết là lớn nhất. Tội gì chúng ta cứ giữ ở nơi này? Mau kéo thi thể đi xử lý hậu sự, cũng coi như là đại ân của hoàng thượng." "Đúng đó phụ hoàng." Dạ Thanh Bình ở bên kia vội vàng phụ họa, sau đấy nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Hoàng đế đứng bồi hồi nơi đó, ông liếm đầu môi khô khốc, cũng không nói gì, như đang suy ngẫm điều gì đấy. "Phụ hoàng có từng nghĩ tới sao nàng ấy ngã vào hồ thái dịch không, còn lại giữa ban ngày ban mặt? Chuyện này phải cân nhắc kỹ ra, hơi trùng hợp đấy." Sở Kiều Tịnh khẽ cười một tiếng, sau đó bình tĩnh đến gần hoàng hậu. "Nương nương luôn miệng nói muốn để người chết một yên mã đẹp, nhưng con thấy việc này hơi kỳ lạ, tốt hơn hết là nên điều tra rõ ràng." "Kỳ lạ?" Hoàng hậu lạnh lùng nhíu mày. "Có gì kỳ lạ? Tám chín phần là Thừa Hưởng bất cẩn bước hụt xuống dưới. Nếu như sơ ý bất cẩn như vậy, e là người này cũng không được hầu hạ bên cạnh phụ hoàng nhiều năm. Bổn vương cũng cảm thấy chuyện này có điều kỳ quái." Dạ Chi Thần ho nhẹ một tiếng rồi phân tích mọi chuyện, khí chất không giận mà tự uy. Hoàng hậu và Dạ Thanh Bình liếc nhìn nhau. Hoàng hậu nhanh chóng trao đổi ánh mắt với thái giám bên cạnh. Đại tổng quản Phúc Sinh ngầm hiểu, xích lại gần hoàng đế rồi thì thầm: "Hoàng thượng, người xem, bụng của thi thể trường lên, tay chân sưng tấy, có thể thấy được bị chết đuối ở hồ thái dịch. Cái xác này cũng do nội tại vớt từ trong hồ ra." "Đại tổng quản đúng là biết tiên tri đấy." Sở Kiều Tịnh cười giễu, đồng thời ngồi xổm xuống cạnh thi thể. "Chỉ e là đại tổng quản đã bỏ sót manh mối. Ông nhìn cánh tay nàng ấy xem, trên cánh tay có vết thương và vết bầm, vốn dĩ đã cực kỳ bất thường. Trên trán lại có vết va chạm, nếu chỉ đơn giản là chết đuối, vậy những vết thương này từ đâu ra?" "Thừa Hưởng sống cẩn thận, đây là người bên cạnh trẫm, kẻ nào dám mưu sát nơi đây? Nơi này chính là đại nội." Hoàng thượng tỏ ra luồng không khí không giận tự uy, khiến những người nơi đây đều không khỏi căng thẳng. Sở Kiều Tịnh không hề bị lay động, ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể dưới đất. Đại nội được canh phòng nghiêm mật, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có con sâu làm rầu nồi canh. Nếu hoàng thượng muốn nhìn lên chứng cứ thì bổn vương vị có thể làm cho thi thể nói chuyện. Những lời Sở Kiều Tịnh nói thật sự quá kinh hãi, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Duy chỉ coi nàng vẫn giữ bình tĩnh như thường. "Làm càn, nơi này là người đã giả người." "Làm càn, đây là nơi đâu? Để người giả trần giả quỷ sao?" Hoàng hậu nổi giận, đôi mắt phượng tròn to, nhưng bàn tay đang siết chặt đã bán đứng sự lo lắng của bà ta. "Không có một vụ mưu sát nào có thể hoàn hảo cả. Nếu Thừa Hưởng thật sự chết oan, chắc chắn sẽ để lại manh mối cho chúng ta." Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn như thường. Sau khi lãng nhiên liếc nhìn hoàng hậu, lúc này nàng nhìn về phía hoàng thượng. "Vẫn xin phụ hoàng ân chuẩn." "Được." Sở Kiều Tịnh gật đầu, nàng nhìn xung quanh hồ thái dịch một vòng, đôi mắt phượng chợt tối sầm. Nàng tới gần thi thể, bàn tay như ngọc, chậm rãi mở miệng thư hương ra, trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ. Phụ hoàng, người xem thử đi. Hoàng đế nhìn theo động tác của nàng, sau đấy không khỏi cau mày lại. Trong miệng có mệt mỏi gì à? Đương nhiên là có ạ. Sở Kiều Tình nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, dưới hồ thái dịch có nước bùn và rong, nếu thừa hương đang sống sờ sờ bị chết đuối nơi đây, nhất định trong miệng sẽ có tạp vật. Nhưng hiện tại trong miệng nàng ấy không có thứ gì, hơn nữa từ những vết bầm và thương tích trên cơ thể nàng ấy có thể cho thấy trước khi thừa hương chết đã đấu tranh và giải dụa, cho nên nơi này chắc chắn không phải là nơi thừa hương tử vong. Theo lời người nói thì thừa hương không phải chết đuối sao? Hoàng hậu cào ngạo cười một tiếng, vẻ mặt vô cùng vền bão. Đương nhiên nàng ấy chết đuối. Sở Kiều Tịnh nhìn hoàng hậu, sắc mặt bình tĩnh không hề dao động. Chỉ là nàng ấy không chết trong hồ thái dịch này thôi. Trong lòng của hoàng hậu dâng lên cơn hoảng hốt, nhưng bà ta đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng khiển trách. Đúng là hoàng đường, nếu không phải chết đuối nơi này thì sao có thể dìm một người đang sống sợ sợ đến chết đuối. Nói xong, hoàng hậu lại nói với hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp thấy thần vương vị muốn tránh nhắc đến chuyện của Bình Nhi, cho nên nói ra những lời hoang đường này. Nhưng người chết là lớn nhất, thừa hương đã đi, không thể cứ vời thầy ở nơi này, vẫn nên để nàng ta sớm nghỉ ngơi, để nàng ta được mộ yên mã đẹp. Tại sao mẫu hậu lại phản ứng gay gắt với những lời Tịnh Nhi nói như vậy? Lời Tịnh Nhi nói có đáng tin hay không, phụ hoàng tự có kết luận mà. Nói đến đây, Sở Kiều Tình chợt khựng lại một thoáng, lúc này trong đôi mắt không chút dao động, mang theo thần sắc không rõ cảm xúc, nàng chậm rãi nói. Mẫu hậu nói những lời này có ý ngăn cản, là không muốn để Tịnh Nhi tiếp tục điều tra, hay là thật sự sợ sự thật sẽ công bố trước mặt mọi người? Người nói sẵn nói bậy gì đây? Trong mắt của hoàng hậu lóe lên vẻ hốt hoảng. Bổn cung chỉ muốn người chết sớm được an nghỉ thôi. Bây giờ chân tướng chưa rõ ràng, làm sao thư hương có thể an nghỉ được? Nếu làm qua loa như vậy, chỉ có hung thủ mới được nghỉ ngơi thôi. Sở Kiều Tịnh siết chặt tay, đôi mắt rét lạnh. Nữ nhân này còn có thể nhắc đến hai chữ an nghỉ sao? Đúng thật là vô liêm sỉ. Nhìn ánh mắt của nàng, hoàng hậu không khỏi rùng mình. Nhưng dù sao cũng là quốc mẫu một nước, không phải người có thể dễ dàng bị quy hiếp. Bà ta hiếp mắt lại, thần thái trở nên thả lỏng hơn. Thần vương vị tự phụ quá đấy. Sao người có thể khẳng định là có người sát hại nàng ta? Nếu cuối cùng tất cả đều vô ích, người bị hại còn phải phơi xác ở nơi này. Bây giờ con dám nói thì chứng tỏ con đã có phán đoán. Thư hương đã bị người ta giết chết rồi vứt xác nơi đây. Đôi môi anh đào của Sở Kiều Tình khẽ mở, ánh mắt sáng rực. Sau đấy nàng nhìn chằm chằm hoàng hậu rồi lên tiếng. Nhưng mà mẫu hậu cứ để bảo để người chết yên nghỉ, e là có mục đích khác đấy. Bổn cung có thể có mục đích gì? Tất cả cầm miệng hết đi. Hai người cãi nhau không ngừng. Hoàng đế ở bên cạnh bóp trán, đột nhiên tức giận quát lên. Bỗng chốc mọi người đều im bặt. Còn nghĩ thế nào? Còn có manh mối gì sao? Hoàng thượng cao mày hỏi Sở Kiều Tịnh. Vẫn xin phụ hoàng cho Tịnh Nhi chút thời gian. Ánh mắt Sở Kiều Tịnh đầy vẻ kiên định, làm hoàng thượng không thể không gật đầu. Đối với cái chết của Từ Hương, nàng có thể khẳng định nàng ấy bị người ta hại chết rồi vứt xác ở hồ thái dịch. Nhưng nếu thật sự muốn tra ra thủ phạm trước thì trước tiên phải tìm được hiện trường gây án. Những lời hoàng hậu vừa nói để nhắc nhở nàng, căn cứ vào tình trạng của Từ Hương, đúng là nàng ấy chết đuối, bị ngạt thở mà chết. Nhưng trong miệng nàng ấy không có tạp vật. Nếu không phải chết đuối ở hồ thái dịch thì chính là chết đuối ở nơi có nguồn nước sạch sẽ, còn có thể phải ngập hết đầu mới được. Sở Kiều Tình đột nhiên nhìn về nơi cách đấy không xa, sự vui mừng trong lòng đột nhiên dâng lên. Vải nước, e là thứ phù hợp bây giờ chỉ có những vải nước này, vừa sạch sẽ lại có thể dùng ngoại lực nhấn người ta chết đuối. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tình dần dần bước đến gần vải nước. Những vải nước này được bày ở lối ra vào cung điện để phòng đại nội sẽ ra hỏa hoạn. Sở Kiều Tình tiến lại gần vải nước nhìn thử, lòng mại chợt nhíu lại. Dạ Chi Thần theo sát phía sau, đôi mắt sắc bén của hắn tối sầm, rõ ràng đã liên tưởng đến điều gì đấy. Hoàng hậu thấy nàng như vậy, trái tim vốn đang căng thẳng lập tức thả lỏng, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý. Thần vương phi có thể nói cho bổn cung và hoàng thượng biết Thường Hương chết ở nơi nào không? Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt không hề sợ của hoàng hậu, lông mày đột nhiên giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Đương nhiên là không ạ. Sở Kiều Tịnh cố ý kéo dài giọng nói. Vốn dĩ hoàng hậu đang tỏ vẻ đắc ý, đột nhiên nghe thấy hai chữ phía sau, ánh mắt của nàng khiến bà ta không khỏi rùng mình, sau đấy ngây người tại chỗ. Trong ánh mắt Sở Kiều Tịnh thoáng qua vẻ chăm chọc, sau đó nàng không để ý tới bà ta, quay đầu nhìn hoàng thượng. Trong tình trạng của Thư Hương thì đúng là bị chết đuối, nhưng chắc chắn không phải chết đuối ở hồ Thái Dịch, cho nên Tịnh Nhi khoáng đón những chiếc vải lớn này mới là thứ khiến Thư Hương tử vong. Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, không thể nào trắng trợn giết người được, cho nên nơi càng yên tĩnh càng vắng vẻ không có người, còn phải gần nơi này mới là nơi hung thủ quyết định lựa chọn ra tay. Nói xong, Sở Kiều Tịnh nở nụ cười thấp thoáng như có như không, nhìn về phía hoàng hậu. Mẫu hậu cảm thấy Tịnh Nhi nó có đúng không? Trong lòng của hoàng hậu giật thót, bà ta chưa kịp lên tiếng đã nghe Sở Kiều Tịnh nói tiếp. Tịnh Nhi không biết nhiều về hoàng cung, không biết Trần Công Công có biết gần đây có nơi nào có những đặc điểm này không? Có ạ. Trần Công Công đứng bên cạnh hoàng thượng, nghe được câu hỏi ngập ngừng mãi, do dự liếc nhìn hoàng đế. Căn viện kia là nơi ái vị của hoàng thượng, cũng chính là bình vị đã qua đời, cho nên luôn bỏ hoang, dần dà cũng trở nên hoang vắng. Không có sự đồng ý của hoàng thượng, đương nhiên nô tài bên cạnh ông không ai dám xen vào. Sắc mặt của hoàng thượng bình thản, ông khẽ gật đầu. Thế vậy, Trần Công Công thở vào một hơi lại nói tiếp. Bẩm thần vương phi, cách đấy không xa là một căn viện, bởi một nguyên nhân nào đó nên vẫn luôn bỏ hoang. Nếu muốn tìm nơi yên tĩnh, e là gần đây chỉ có nơi này. Được thôi, vậy chúng ta qua đấy xem thử. Nói xong, Sở Kiều Tịnh vươn tay ra hiệu mời. Mời phụ hoàng. Đoàn người đi một lúc, cuối cùng dừng lại trước một sân viện. Cửa lớn màu đỏ chui xạ bắt đầu hơi loang lổ. Trong mùa thu này, trông càng thêm ngoạnh vẻ và tiêu điều. Trần Công Công giơ tay, từ từ đẩy mở cánh cửa. Mùi ẩm ướt vừa lạnh lẽo, còn có hơi mốc lập tức ập vào mặt. Thế vậy, hoàng thượng khẽ nhíu mày, đôi mắt lẳng lặng nhìn ra đàng xa. Nơi đây là chỗ ở của phi tần từng hưng thịnh nhất một thời. Nhưng hiện tại, cảnh còn người mất. Di thần khẩn cầu đến bên kia xem thử. Dạ chi thần quỳ một gối xuống đất. Được, hoàng đế khẽ gật đầu. Hai người đi về phía xã, con đường này trở nên hoang vắng vì rất ít người đi lại. Sở Kiều Tịnh bước từng bước tới gần mấy vại nước, tầm mắt nàng nhìn chăm chú vào một vại nước tỏ. Nước trong vại kia ít hơn những cái bên cạnh. Phụ hoàng, Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng hành lễ với hoàng đế. Vết thương và vết bầm của thi thể cho thấy nơi này mới là hiện trường đầu tiên. Nàng ấy bị ấn vào vại nước một cách tàn bạo, sau đó ngạt thở mà chết. Dầu nàng trở nên lạnh lẽo. Chắc hẳn trước khi chết, nàng ấy đã phải chịu tra tấn, giải dụ kêu cứu, nhưng cũng không làm được gì, cho nên mới chết không nhắm mắt. Thần vương vị chỉ nói từ một phía, sao có thể nói chính xác như vậy? Chuyện này không thể ăn bừa nói bãi được đâu. Hoàng hậu ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Tất nhiên Sở Kiều Tịnh biết người đang đứng trước mặt mình mới là hung thủ giết chết Thư Hương. Họ sợ Thư Hương sẽ nói hết chuyện ở tàn thư cát ra, sau đó không còn cớ gọi nàng đến trách phạt. Sở Kiều Tịnh không nhịn được, hít một hơi thật sâu rồi chỉ vào vại nước. Sao thế? Chỗ này có vấn đề sao? Dạ Thanh Bình cô đè nén nở hoang mang hốt hoảng ở trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói. Nàng ta và hoàng hậu thông đồng với nhau đâm ra mọi chuyện, nhưng từ đầu đến cuối đều xử lý cực kỳ nhanh chóng, chắc chắn sẽ không để lại sai lầm. Nữ nhân xấu xí này đang chỉ ra vẻ, đang chỉ làm bộ làm tịch thôi. So với Dạ Thành Bình có chút hốt hoảng, hoàng hậu có vẻ bình tĩnh hơn. Sau khi bác bỏ mấy câu của Sở Kiều Tịnh, bà ta đột nhiên cười nhạo lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ở chỗ vương vị, đến cả vài nước đựng nước cũng một miệng nói chuyện được sao? Chuyện này là nương nương đoán trúng thật rồi, cái vải nước này chắc chắn là biết tiếng người đấy ạ. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười thỏa mãn, vén tay áo lên để lộ một đoạn cổ tay trắng như ngói sen. Nàng thả tay vào vải nước như đang tìm kiếm thứ gì đấy. Chỉ một lát sau, ngón tay như ngọc vớt ra từ trong đó một nhúm tóc đen nhánh. Đây là cái gì đây? Cả đám người cùng ngạc nhiên xích lại gần, biểu cảm trên mặt chẳng ai giống ai. Tóc đấy à? Sở Kiều Tịnh nâng sợi tóc trên tay cao hơn chút, điềm tĩnh nói. Quan thượng, người nói xem có kỳ lạ không chứ? Thi thể của Thư Hương bị thương phần đầu, miệng vết thương thiếu mất một nhúm tóc, mà tình cờ ghê, trong vải nước này cũng có tóc. Quan thượng cau mày, cũng chợt nhớ đến những điều bất thường trong vụ việc này. Sở Kiều Tịnh đến gần hoàng hậu. Chỗ này cực kỳ hoang vắng, rất ít người lui tới, nên giết người nơi đây dễ như trở bàn tay. Để mọi việc trông có vẻ bình thường hơn, hung thủ đang sai người ném thi thể vào hồ gần đây. Còn về phần hung thủ, lúc đó cứ tra hỏi thái giám hoặc thị vệ trực ban xem ai đã từng đến đây hoặc là khu vực quanh đây thì sẽ biết ngay. Tuy trong lòng hoàng hậu có hơi hốt hoảng, nhưng mà trên mặt vẫn không hề có biểu cảm dư thừa nào. Bà ta chỉ lạnh lùng cười rồi trường mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Chỗ tóc này có thể là của cung nữ khác rơi vào khi múc nước. Thần vương vị phán đoán đây là tóc của Thường Hương, có vẻ bị qua loa đấy. Muốn kiểm chứng chuyện này cũng đơn giản thôi. Đúng lúc gần đây, Tịnh Nhi mới nghiên cứu ra một công cụ có thể dựa vào lông tóc để xác định thân phận của chủ nhân. Chỉ cần lấy vài sợi tóc trên cơ thể Thường Hương đến đây so sánh, kết quả sẽ có rất nhanh. Nói xong, Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng vào hoàng hậu, ánh mắt nóng rực lại khiến sống lưng bà ta lạnh ngắt. Từ lâu đã nghe nói thành tựu trên phương diện y thuật của Sở Kiều Tịnh rất tốt, giờ lại nghe được còn có thể phát minh ra mấy thứ kỳ quái này, nữ nhân này nhất định không thể giữ lại được. Việc đã đến nước này, sợ là thần vương vị phải mang thứ kia ra mới được. Xin chư vị vui lòng chờ một lát, mọi việc sẽ xong ngay thôi. Sở Kiều Tịnh bước lên phía trước. Công cụ này ta để ngay trên người, cũng không lớn lắm, nhưng quá trình lắp ráp không để mọi người thấy được. Phụ hoàng, xin người để nhị thần đến căn phòng trống bên kia để lắp ráp, xong sẽ nhanh thôi ạ. Mặc dù quan thượng có kiến thức rộng rãi, chưa từng nghe đến trên đời có bảo vật như vậy, ông lập tức ân chuẩn cho Sở Kiều Tịnh đi lắp ráp. Sau khi chắc chắn không ai nhìn trộm, Sở Kiều Tịnh đi vào phòng, tiếp đó đi vào không gian tìm lại một loại máy thử DNA. Đây là dụng cụ lúc trước Sở Kiều Tịnh căn cứ theo mấy loại máy ban đầu để nghiên cứu ra, cải tiến. So với mấy thứ máy móc hiện đại, nó cầm tay nhỏ hơn, nhỏ gọn dễ mang theo hơn nhiều, cho kết quả cũng rất nhanh. Phía trên dụng cụ có hai bóng đèn, nếu là cùng một người thì bóng đèn màu xanh sẽ bật sáng, còn nếu quan hệ ruột thịt, bóng đèn màu đỏ sẽ sáng lên. Hiện trường không có quan hệ gì đến cả hai đều như cũ, không sáng lên được. Khi Sở Kiều Tịnh bước ra khỏi căn phòng kia, trên tay nàng có thêm món đồ màu trắng rất tinh xảo, không biết được làm từ chất liệu gì. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, đảo mắt nhìn những người đang có mặt nơi đây, giơ món đồ kia cho bọn họ xem thử. Một món đồ có thể căn cứ vào tóc để giám định thông tin. Chỉ cần bỏ tóc vào ô nhỏ này, sau đó lấy thêm chút tóc người cần xác định bỏ vào, rồi ấn nút khởi động. Chẳng bao lâu sau sẽ có thể căn cứ vào hai bóng đèn này để xác định thân phận của bọn họ. Sở Kiều Tịnh nói lại công dụng và cách dùng cho mọi người hiểu rõ. Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng nơi đây bài trò. Hình dạng của thứ này đúng là hơi kỳ lạ, nhưng tác dụng thì có bổn công chúa thấy, ngươi chỉ đang tự biên tự diễn thôi. Dạ Thanh Bình nhìn món đồ trên tay Sở Kiều Tịnh không kìm được mà khịt mũi coi thường. Hoàng hậu thấy Dạ Thanh Bình có vẻ mất bình tĩnh, có vẻ như sắp không nhìn được nữa, liền đưa mắt nhìn nàng ta, giả vờ tức giận. Bình Nhi à, nói chuyện phải có chừng mực, phải biết tuân ti. Dạ Thanh Bình biểu môi bất mãn, thế nhưng vẫn ngậm miệng lại. Thấy Dạ Thanh Bình không nói gì nữa, hoàng hậu nghiêm túc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Đôi môi đỏ bắt đầu khép mở. Nhưng bổn cung cũng rất tò mò. Không biết thứ này có thực sự thần kỳ như lời người nói không? Bổn cung có thể thử một chút không? Vàng thật không sợ lửa. Lát nữa con sẽ quay người sang nơi khác. mời hoàng hậu và công chúa mỗi người nhổ vài sợi tóc sang một bên làm ký hiệu trên đó. Tiếp theo con sẽ phân biệt xem sợi nào là của ai. Hoàng hậu gật đầu. Sở Kiều Tịnh từ từ xoay người sang nơi khác. Thấy Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không nhìn được tình hình ở phía sau, hoàng hậu và Dạ Thanh Bình mỗi người tự nhổ tóc của mình rồi để sang một bên. Người có thể quay lại rồi. Sở Kiều Tịnh nghe vậy liền xoay người đặt tóc lên công cụ nhỏ của mình. Những người khác không hẹn cùng nhau nhìn chằm chằm vào đèn báo. Bởi vì tóc được tách ra nên trong số những người nơi đây chỉ có mình Sở Kiều Tịnh là không biết sợ nào thuộc về ai. Những người còn lại đều tận mắt nhìn thấy, biết rất rõ. Lúc Sở Kiều Tịnh cầm cùng một sợi tóc để lên mái, bóng đèn màu xanh bật sáng, mọi người đều sững sờ. Sở Kiều Tịnh bình thản nhìn quanh một lượt, khóe môi nhếch thành một đường cong nhàn nhạt. Mấy sợi này là của cùng một người. Chuyện này, hoàng hậu bỗng chốc kinh hãi không thể tin được, nhưng bà ta ngạc nhiên xong lại bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Nếu thật là vậy, chẳng phải cái chết của Thừa Hương sẽ... Phụ hoàng, mẫu hậu, chuyện thế này sao có thể coi là trò đùa được, không thể để nàng ta giở trò lừa bịp. Kiểm tra qua loa đại khái như vậy, chúng ta phải thử lại vài lần nữa. Dạ Thành Bình đứng kế bên, không nhìn được mà nói thành tiếng. Sở Kiều Tịnh đã biết trước kiểu gì hoàng hậu và Dạ Thành Bình cũng giở trò ngăn cản. Thế nhưng công cụ tự tay mình chế tạo, nàng có sự tin tưởng tuyệt đối. Cho dù có kêu nàng trải nghiệm cả trăm ngàn lần, kết quả cũng sẽ như vậy. Vẻ mặt Sở Kiều Tịnh nhẫn nhưng, ánh mắt tràn đầy vẻ sắc lạnh, nàng khẽ gật đầu. Mấy thí nghiệm sau, cho dù bọn họ sử dụng tóc của ai, nàng cũng có thể dễ dàng phân biệt được. Hoàng thượng thấy hoàng hậu không muốn làm thí nghiệm tiếp, ánh mắt ngạc nhiên ban đầu dần dần dấy lên mấy phần mất kiên nhẫn và nóng giận. Đủ rồi, rốt cuộc hoàng hậu không tin dụng cụ này hay là không muốn điều tra cái chết của Thường Hương. Hoàng thượng nheo mắt lại, trên mặt đầy vẻ tàn khốc và uy nghiêm. Thay vậy, trong lòng hoàng hậu bất mãn lại hốt hoảng. Thần thiếp chỉ sợ đến lúc đó có sai sót, nhưng nếu hoàng thượng đã cảm thấy không có vấn đề vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Sở Kiều Tịnh được hoàng thượng cho phép, lúc này nàng mới đạt sợi tóc vớt được từ trong vại nước và tóc lấy từ trên thi thể của Thừa Hương để vào trong mái. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người ôm theo suy nghĩ của riêng mình nhìn chằm chằm vào đèn báo trên công cụ kiểm tra. Tách một tiếng, bóng đèn màu xanh sáng lên, sắc mặt những người nơi đây mỗi người một vẻ, có thấp thỏm, hoảng sợ, có kích động, cũng có cả sự tức giận. Kết quả vừa nhìn đã thấy ngay, Sở Kiều Tịnh lập tức nói. Phụ hoàng đã chứng minh được sợ tóc trong vài nước là của Thương Hương, bây giờ có thể chứng thực phán đoán của Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn vài nước, vẻ mặt càng lạnh lùng đến đáng sợ, đôi môi anh đào hé mở. Dựa theo suy luận về thời gian, Thương Hương bị giết vào một canh giờ trước, hung thủ di chuyển thi thể, chẳng qua là tạo hiện trường giả, bây giờ phải điều tra xem. Ai to gan như vậy, dám giết người ngay trong hoàng cung. Tìm thái giám trực bàn tới đây. Hoàng thượng hừ một tiếng. Sau đó tất cả thái giám trực đều đến, mọi người đều phải khai. Bởi vì khoảng cách xa, rất nhiều thái giám đang làm nhiệm vụ, chưa từng thấy dung mạo thật của hoàng thượng, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Cận lãnh cùng cũng không có nhiều người trực bàn, đây cũng là cơ hội tốt để hung thủ gây án. Sau khi dò hỏi một lượt, chẳng biết tại sao hôm nay những người đi qua nơi này nhiều hơn bình thường, nếu muốn chia ra thẩm vấn cũng không dễ tra ra, bỗng chốc lại rơi vào bế tắc. Thấy vậy, hoàng hậu âm thầm thở vào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cười mỉa. Nơi này ta đã che giấu cả rồi, cả quá trình nhanh đến mức khó tin, dù Sở Kiều Tịnh có thần khí cũng vô dụng. Vậy phải làm sao đây? Ngươi còn bảo vật tốt hơn, có thể suy nghĩ ra hung thủ là ai không? Trên mặt hoàng hậu tỏ vẻ tiếc hận, nhưng trong ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh lại lóe lên vẻ đắc ý. Lúc này Dạ Thành Bình đứng sau hoàng hậu lại có dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nàng ta nhếch môi tôm tép nhả nhép, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Giọng nói của nàng ta không lớn, vừa đủ để Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh nghe thấy rõ ràng. Sở Kiều Tịnh không để ý đến vẻ kiêu căng phách đối của Dạ Thành Bình, sắc mặt nàng ta vẫn như cũ, nhưng đứng đó với tư thái dự liệu hết thảy, nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt lạnh lùng và chế giễu. Không cần đến bảo vật còn lại, chỉ cần cái này đã là quá đủ. Sở Kiều Tình cầm dụng cụ kia trong tay, đôi mắt vừa trong suốt vừa bình tĩnh đối diện với hoàng hậu, khiến bà ta không khỏi cảm thấy bất an. Anh là mẫu hậu đã quên, chẳng phải lúc nãy Tịnh Nhi đã nói rồi sao? Trước khi bị giết, Thư Hương đã ra sức giải dụa. Nói xong, Sở Kiều Tình giả vờ dừng lại chút, thấy sắc mặt hoàng hậu hơi thay đổi, trong lòng nàng chợt chảy lên vui sướng, tiếp tục nói: trong lúc Thư Hương giải dụa, chắc chắn đã cạo hoặc kéo y phục của kẻ đã giết người, hoặc là tóc. Sở Kiều Tịnh đứng thẳng người, sau đó lạnh lùng nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của hoàng hậu, rồi lại quay người nhìn hoàng thượng. Vừa rồi Tịnh Nhị cũng dùng dụng cụ lấy mẫu, nhưng sợi tóc này không phải hoàn toàn của Trương Hương. Xin hoàng thượng hạ lệnh tìm người thân tín lấy một ít tóc của những người đã đi qua vào ngày hôm nay. Tịnh Nhị thấy trước hết nên điều tra từ những người có mặt ở nơi này. Hoàng thượng so ngọc bội trong tay khẽ gật đầu. Sau khi được cho phép, Sở Kiều Tịnh kiểm tra tất cả các thái giám trực ban. Không có ai trong số họ là người nàng muốn tìm. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh biết hoàn toàn không phải là bọn thái giám gây nên, nhưng cũng phải đi lướt qua chút. Sau đó nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua Dạ Thành Bình và hoàng hậu ở bên cạnh. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Đây là bỏ hiểm nghi, vậy mọi người đều như nhau. Hiện tại, mọi người đều là thủ phạm hoạt động đó, vẫn mong mọi người phối hợp điều tra. Cổ họng của hoàng hậu chuyển động, lập tức quát lên. Đây là điều là người trong cung của bổn cung, đi theo bổn cung đã mấy năm, sao có thể là hung thủ được? Cho nên mới phải điều tra, chứ không phải trực tiếp bắt người đấy ạ. Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng mang theo chút lạnh lẽo, nàng thuận miệng nói tiếp. Hay là mẫu hậu đang lo lắng điều gì? Giọng của Sở Kiều Tịnh lại thản nhiên, nhưng khiến mặt hoàng hậu biến sắc, trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng. Thấy vậy, trong lòng Sở Kiều Tịnh đã sáng tỏ, nàng lập tức cong môi, nhưng nụ cười trên mặt không chạm tới đáy mắt, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Mẫu hậu yên tâm, làm như thế vừa hay có thể nhận rõ người bên cạnh người. Nếu thật sự có kẻ lòng dạ độc ác, chỉ bằng nhân cơ hội này mà quét sạch, tránh để sau này mẫu hậu gặp phải nguy hiểm. Nói xong, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng khẽ gật đầu đồng ý. Kiểm tra từng người một. Ánh mắt hoàng đế giống như sấm chớp, trong lòng ông cũng dần dần hiện ra chân tướng. Hoàng hậu nhìn vật nhỏ bằng lòng bàn tay trong tay Sở Kiều Tịnh, lòng mày chợt nhíu lại. Bà ta đeo huyệt thái dương, chỉ thấy máu huyết toàn thân đang cuồn cuộn sôi trào. Nhà đầu thối này thật sự là không đơn giản, e là chuyện này sắp không lừa gạt được. Xem ra phải. Hoàng hậu thoáng đón ánh mắt qua Dạ Thành Bình, yên lặng an ủi nàng ta phải bình tĩnh. Sau khi nhận được sự đồng ý, Sở Kiều Tịnh không để ý đến mẹ con hoàng hậu, đi thẳng về phía người bên cạnh bà ta. Bắt đầu đi. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh bình thản, nhưng lại khiến trong lòng một số người đã chấn động. Nàng đứt nhìn vẻ mặt của từng người, lúc nhìn đến một mà mạ, Sở Kiều Tịnh đột nhiên cong môi. Vì mà mạ này, bước tới trước đi. Đồ tị. Ánh mắt của bà tạ vô thức liếc nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu lập tức giật mình, vội vàng kêu lên. Lục mà mạ, ngươi nhìn bổn cùng để làm gì? Thần vương vị bảo ngươi đi điều trả, ngươi cứ phối hợp đi. Giật vài sợi tóc cũng không đạo đến chết đâu. Thấy hoàng hậu như vậy, ánh mắt cầu xin của Lưu Ma Ma tối đi, trong lòng vừa hốt hoảng vừa bất lực. Nhưng nhiều người đang quay xem như vậy, bà ta không hành động thì khó tránh khỏi khiến người ta suy đoán. Cuối cùng bà ta buộc phải làm theo. Thế là Lưu Ma Ma chỉ có thể bất lực nhổ vài sợi tóc, ngón tay run rẩy đưa cho Sở Kiều Tịnh. Chỉ có thể trông đợi dụng cụ này xảy ra vấn đề. Sở Kiều Tịnh nhận được tóc, nàng lấy sợi tóc trong vại nước ra, bỏ vào dụng cụ cùng tóc của Lưu Ma Ma. Chỉ nghe tách một tiếng, đèn sành lập tức sáng lên. Quá to gan. Thấy vậy, hoàng thượng cả giận, hai mắt trợn trừng, lớn tiếng mà quát lên. Lưu Ma Ma giật mình, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Lưu Ma Ma đăm đăm. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều nơi đây, nói đi, rốt cuộc là ai ra lệnh cho ngươi, tại sao lại muốn giết chết Thương Hương? Lưu Ma Ma cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cơ thể run lên, lén nhìn về phía hoàng hậu đang đứng bên cạnh. Hoàng hậu đứng thẳng lưng, giả vờ bình tĩnh, chỉ tại vào Lưu Ma Ma rồi quát lớn: Lưu Ma Ma, ngươi đúng là cãi càng làm loạn, rốt cuộc giữa người và nàng ta có mâu thuẫn gì đến mức ngươi phải ra tài độc ác đến như vậy? Thấy hoàng hậu nổi giận, Lưu Ma Ma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà ta. Nhìn thấy sự quyết tuyệt và cảnh cáo trong mắt hoàng hậu, Lưu Ma Ma lập tức ủ rũ ngồi phịch xuống đất như thể con chó mất chủ. Giờ thì bà ta đã rõ, bây giờ sao có thể cầu xin hoàng hậu bảo vệ bà ta? Hoàng hậu đã chuẩn bị trước một con tốt thí để giữ xe. Bẩm hoàng thượng, tất cả đều là lỗi của lão nộ. Mấy ngày trước, lão nộ và Thư Hương cãi nhạo về chút chuyện vặt vãnh. Sau đấy, lão nộ càng nghĩ càng giận. Hôm nay gặp Thư Hương nơi đây, cho nên liền. Chuyện đã rõ ràng, Dạ Thành Bình xích đây gần hoàng đế. Phụ hoàng à, người mau chóng xử lý Lưu Ma Ma đi. Hơn nữa, chuyện của nhi thần vẫn chưa xử lý xong đâu. Sợ Kiều Tịnh đánh nhi thần, bây giờ kéo Thư Hương vào để chỉ lấy cớ, vẫn xin phụ hoàng mau làm chủ. Thời khắc mấu chốt như vậy, nhà đầu không hiểu chuyện này còn so đo được mất. Hoàng hậu không nhìn được mà liếc nhìn Dạ Thành Bình. Bình nhì à, không được phép lộn xộn. Nàng là hoàng tẩu của con, đường đường là công chúa, lễ nghi của con bị con ăn sạch rồi hả? Hoàng thượng trừng mắt tức giận nhìn Dạ Thành Bình, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc. Nhi thần. Dạ Thành Bình tỏ vẻ tủi thân, nàng ta vừa định nói tiếp đã bị hoàng hậu kéo tại, lại lắc đầu với nàng ta. Dạ Thành Bình lập tức ngậm miệng. Sở Kiều Tịnh thờ ơ liếc nhìn hai người bọn họ, nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt trồng vẹo nhìn Lưu Ma Ma. Lưu Ma Ma, e là ngươi cũng không muốn chết một cách lạng xẹt như thế. Chỉ cần ngươi chịu nói ra ngươi đứng sau, chắc chắn phụ hoàng sẽ cho người cơ hội hối cải sửa sai, xử phạt nhẹ nhàng. Phụ hoàng. Dạ Chi Thần nhìn sườn mặt của Sở Kiều Tịnh, sau đó đột nhiên nói: Lưu Ma Ma sống cùng mẫu hậu trong cung đã nhiều năm, biết rõ phép tắc trong cung, chỉ một mình mâu thuẫn nhỏ sao có thể dẫn đến mức độ giết người diệt khẩu? Có lẽ Lưu Ma Ma có điều khó nói, sợ là trong chuyện này có điều kỳ lạ. Di thần khẩn cầu phụ hoàng tạm hoãn việc bắt giữ, để nhi thần và Tịnh nhị tiếp tục thẩm vấn. Được. Hoàng thượng nghiêm nghị nói. Ông nhéo trán, phất tay, thái giám bên cạnh mang ghế ngồi tới. Ông ngồi ngay ngắn, mặt mũi đầy uy nghiêm, nhìn kỹ những người từng ở nơi này. Lưu Ma Ma, nếu người không nói, có lẽ ngươi cũng đã biết kết quả của mình chứ. Sở Kiều Tịnh nhích lại gần Lưu Ma Ma, nói rõ từng câu từng chữ để Lưu Ma Ma nghe rõ. Đất nước chúng ta có rất nhiều hình phạt nghiêm khắc, có thể khiến người chịu cơn đau đớn nhất. Muốn chết không được, muốn sống cũng không sống, còn đau đớn hơn một đào hai đoạn nhiều. Lưu Ma Ma sống trong hoàng cung hơn nửa đời người, đương nhiên cũng biết đến cực hình trong đại lao của hình bộ. Điều đó khiến bà ta không dám nghĩ tới. Ngươi vẫn định không nói sao? Bổn vương phi đảm bảo, chỉ cần ngươi nói ra ai sai khiến phía sau, chắc chắn phụ hoàng sẽ xử lý nhẹ. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng không nói, e là sau này sẽ phải sống trong đau khổ. Sở Kiều Tịnh cười khúc khích nhìn Lưu Ma Ma, lại khiến bà ta rét run cả người. Sống lưng của Lưu Ma Ma lạnh buốt, cả người giống như trong hầm băng lạnh run cầm cập. Bà ta vừa định lên tiếng, hoàng hậu bên cạnh đột nhiên ho khan. Xin lỗi, mùa thu năm nay thật sự hơi lạnh, e là bổn cung cũng đã nhiễm lạnh rồi. Đúng là trong ngóng mùa xuân năm sau tới nhanh, khi đó thời tiết ấm áp, đám sen nhỏ mới nhú ra đầu nhọn, bổn cung nhất định sẽ che chở chúng thật tốt, không để cho gió bẻ gãy. Nghe nói đến đấy, Sở Kiều Tịnh thầm chửi thề một tiếng. Hoàng hậu nương nương làm việc cẩn trọng, bình thường các ma ma và nô tài được trọng dụng, ắt có người nhà nằm trong tay bà ta. Bây giờ bà ta cố ý nói ra những lời này, sợ là cố ý đối với Lưu Mà Mà. Nếu đoán không sai, e là sen nhỏ này ám chỉ cháu trai hoặc cháu gái của Lưu Mà Mà. Trong lời nói của hoàng hậu có ẩn ý, chỉ cần Lưu Mà Mà gánh hết mọi việc thì đám nhỏ nhất định sẽ đứng vững, nếu không sẽ bị mưa gió đổi đi. Nghe những lời hoàng hậu nói, quả nhiên sắc mặt của Lưu Mà Mà hơi thay đổi. Bà ta suy nghĩ một lát, sau đó trên mặt hiện lên vẻ kiên định và tuyệt vọng. Lưu Mà Mà quay trở về phía mọi người, dập đầu thật mạnh. Tất cả đều do lão nô làm, người tin tưởng lão nô cũng được, không tin lão nô cũng bằng lòng chịu tội. Sở Kiều Tịnh lập tức cau mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lưu Mà Mà, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe được. Bà còn muốn u mê không tỉnh tiếp sao? Bà cũng chỉ đang làm công khổng cho hoàng hậu thôi. Nếu bà nhận tội, với thủ đoạn của hoàng hậu, bà ta có thể tha cho người thân của bà sao? Tốt nhất bà nên suy nghĩ rõ ràng đi. Lưu Mà Mà chỉ biết im lặng. Nước mắt của bà ta không ngừng rơi xuống, nhưng lại không dám nói một lời. Tình hình đang rơi vào bế tắc, nhưng vào lúc này mặt trời lên cao, trong bụi cỏ sau lưng Lưu Mà Mà chợt có một tia sáng lọt vào mắt Sở Kiều Tịnh. Nàng thấy khó hiểu, chậm rãi đứng dậy, đi mấy bước về phía nguồn sáng. Trầm Cài, nàng cúi người nhặt Trầm Cài trong bụi cỏ lên, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Trong hoàng cung, Trầm Cài tóc hình phượng hoàng là đặc quyền độc nhất của hoàng hậu, để xem hôm nay bà ta còn chói kiểu gì. Nàng cầm Trầm Cài trong tay, đi đến trước mặt hoàng thượng. Phụ hoàng, nhi thần nhận được thứ này cách đấy không xa. Hoàng thượng cầm Trầm hình phượng nhìn một chút, bàn tay dần siết chặt, trầm giọng nói: đây là đồ của hoàng hậu ạ. Trong lòng hoàng hậu vô cùng hoảng hốt, bà ta nhìn chằm chằm vào cây trầm trong tay hoàng thượng. Hoàng thượng cầm Trầm phượng tới chỗ hoàng hậu, đôi mắt sắc bén như chim ưng lại phát ra ánh sáng lạnh. Chẳng lẽ hoàng hậu không muốn giải thích sao? Hoàng hậu run rẩy một hồi, cúi đầu một lúc lâu cũng không nói ra được lý do. Thấy vậy, Dạ Thành Bình ở bên cạnh không nhìn được run rẩy, lúng tà lúng túng nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng, hiển nhiên Dạ Thành Bình muốn giải vây giúp hoàng hậu, nhưng nàng ta chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ biết lo lắng ruộng. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt khinh thường và chế giễu, sau đó nhìn về phía Lưu Mà Mà. Chẳng lẽ Lưu Mà Mà không có gì muốn nói sao? Sáng nay Lưu Mà Mà tới đây một mình hay đi cùng hoàng hậu? Trước giờ bên cạnh hoàng hậu chỉ có vài người cậu thần cận như hình với bóng. Lưu Mà Mà này và Vương Mà Mà là cánh tay đắc lực của bà ta. Hoàng hậu ở đâu, hai người cũng phải theo đó. Nếu nói sáng nay họ không bên cạnh hoàng hậu thì vô cùng bất thường. Lưu Mà Mà bị ép vào thế bí, tiếng thối lưỡng nan, quai hàm rung rẩy dữ dội. Đột nhiên Lưu Mà Mà đứng bật dậy, trong mắt đầy tia máu đỏ tươi. Biến cố xảy ra, Dạ Chi Thần sợ Lưu Mà Mà sẽ hung bạo làm bị thương người khác, vội vàng kéo Sở Kiều Tịnh ra. Lưu Mà Mà nhanh nhẹn như một con báo đốm đập mạnh vào cây cột đối diện. Trong lúc mọi người kinh hãi nhìn nhau, Lưu Mà Mà đã phun máu ra tại chỗ. Lưu Mà Mà thấy nhân chứng duy nhất cũng đã tự sát, trong lòng Sở Kiều Tịnh cảm thấy lạnh lẽo, tưởng chừng như sắp thắng lớn, không ngờ vào thời khắc thèn chốt lại xảy ra tình huống bất ngờ. Lưu Mà Mà tự sát, không ai biết bí mật kia đến từ đâu. Gió thù vẫn đang thổi, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Còn hoàng thượng thì vẫn bình tĩnh. Người đâu, ném vào bãi tha mà. Người như vậy đương nhiên không thể an táng. Mấy tên thái giám tiến đến kéo thi thể của Lưu Mà Mà đi, giống như kéo một con chó chết. Trên mặt đất còn sót lại vũng máu đỏ tươi. Dạ Thanh Bình thấy vậy liền run rẩy bẩy, trốn sau lưng của hoàng hậu. Hoàng hậu nắm tay Dạ Thanh Bình, tại hai người đưa lạnh như băng. Lưu Mà Mà tự sát cũng không phải họ giết, nhưng trạng thái tử vong quá kinh khủng. Mà nhìn cách xử lý bình tĩnh và dứt khoát của hoàng thượng cũng khiến mọi người không rét mà run. Nhìn thấy thi thể của Lưu Mà Mà bị kéo đi, chân dài Thành Bình lại nhũn ra, suýt nữa đang ngã xuống đất. Xuân Lan, đưa bổn cung hồi cung, ta muốn rời khỏi nơi này. Công chúa, ngươi muốn đi sao? Giọng Sở Kiều Tịnh không lớn, nhưng lúc này lại át đi âm thanh một cách hoàn hảo. Trong lúc mọi thứ im lặng, giọng nói của nàng trở nên vô cùng nổi bật. Bổn công chúa muốn trở về. Dạ Thanh Bình bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, sắc mặt trở nên xanh mét. Không phải công chúa muốn hoàng thượng bên vực lẽ phải cho mình sao? Sở Kiều Tịnh thước thà tới gần Dạ Thanh Bình, túm lấy tay nàng ta, trên mặt là nụ cười tà mị. Nếu công chúa không chột dạ trong lòng, tại sao không nơi đây xem tiếp? Sở Kiều Tịnh âm thầm dồn sức cảnh cáo bóp tay Dạ Thanh Bình. Dạ Thanh Bình chỉ cảm thấy ngón tay tê dại, lạnh lẽo như sắt. Bổn công chúa chỉ là không muốn ở nơi đây hóng chuyện. Phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui. Dạ Thanh Bình lắp bắp nói một câu lùng tùng lấy lệ rồi rời đi. Không phải Ngũ công chúa nói phụ hoàng còn chưa giải quyết chuyện ta đánh người trước sao? Chỉ bằng ở lại đúng lúc có thể tra rõ ràng, tại sao không đợi thêm chút nữa? Sở Kiều Tịnh không buông tay, chẳng ngại con đường Dạ Thanh Bình nhất định phải đi qua. Dạ Thanh Bình thấy khuôn mặt cực kỳ xấu xí nhưng vô cùng thản nhiên của Sở Kiều Tịnh, lập tức nổi cơn tam bành. Bổn công chúa muốn đi thì đi, đến lượt người chỉ rõ rõ sao? Ngươi chỉ là một vương phi thôi, còn bổn công chúa là công chúa đích thân, ngươi có tôn ti trên dưới không vậy? Thấy Dạ Thanh Bình cao ngạo ngông cuồng như vậy, vẻ mặt của Dạ Chi Thần bên cạnh vô cùng lạnh lẽo. Ngươi luồn mồm nói tôn ti trên dưới, lẽ nào ngươi quên bổn vương là ca ca ngươi sao? Nàng ấy là vương phi của bổn vương. Ý là Dạ Thanh Bình ngươi còn phải gọi nàng là tẩu tẩu đấy. Sở Kiều Tịnh không muốn làm khó nàng ta, mâu thuẫn giữa bọn họ chưa đến mức đấy. Phụ hoàng à, chuyện này quá kỳ lạ, mong phụ hoàng tiếp tục trải theo manh mối. Lọc mại của Sở Kiều Tịnh kẻ nhíu lại. Hoàng hậu, hoàng thượng đã nhìn ra vấn đề từ lâu. Hoàng hậu vội vàng đứng ra bảo vệ trước mặt Dạ Thanh Bình. Có thần thiếp. Nhìn khuôn mặt âm trầm của hoàng thượng, hoàng hậu lại vội vàng nói. Chắc chắn là luôn mà trộm chầm vàng của thần thiếp. Thần thiếp không biết nó biến mất từ lúc nào. Hoàng thượng hiếp mắt nhìn chầm chầm và tạ bỗng cắt lời. Dù hôm nay nàng không ở cùng luôn mà nhưng luôn mà kia cũng là người của nàng. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nàng là thất trách. Hoàng thượng lạnh lùng hỏi. Hoàng hậu nhũn ra ngã phịch xuống như con rối mất đi sự điều khiển. Mẫu hậu. Thấy hoàng hậu ngã xuống đất, Dạ Thanh Bình vội vàng đỡ lấy, cuối cùng cũng đỡ vững được hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn thi thể được khiêng tới cách đấy không xa, giọng nói hơi bi thương. Cho dù thế nào, người chết cũng không thể sống lại, mong hoàng thượng để người chết được nhắm mắt. Dù kết quả thế nào, chắc hẳn hoàng thượng đã thấy rõ được bộ mặt của hoàng hậu, cũng biết chuyện này chắc chắn có liên quan tới hoàng hậu. Chuyện này cũng nên kết thúc nơi đây. Sở Kiều Tịnh ngồi cạnh thi thể, thầm niệm một câu gì đó, bàn tay trắng nõn phủ lên đôi mắt sưng húp kia. Lưu mà là người thân cận với hoàng hậu, bà ta làm chuyện như vậy chắc hoàng hậu vô cùng đau lòng, không có tâm trạng quản lý hậu cung. Vừa khéo Sở quý vị đã uống thuốc an thai của Tịnh nhà đầu trong thời gian này, đã khỏe hơn nhiều. Sau này quyền trưởng quản hậu cùng sẽ giao cho nàng ấy xử lý. Nàng nghỉ ngơi trong cùng cho tốt đi nào. Vẻ mặt của hoàng thượng nghiêm nghị, lạnh nhạt liếc nhìn hoàng hậu. Khóe miệng của hoàng hậu rũ xuống, hít sâu một hơi rồi gật đầu. Hoàng thượng thông minh tới mức nào, nói như vậy là đang giữ thể diện cho bà ta thôi. Bà ta đành phải biết điều. Còn con. Hoàng thượng nhìn Dạ Thanh Bình, còn chưa nói Dạ Thanh Bình đã vội vàng lùi về sau, trốn sang lưng hoàng hậu, tìm sự bảo vệ như chim non gặp chim ưng. Hoàng hậu sợ Sở Kiều Tịnh tiếp tục làm khó, càng sợ hoàng thượng giận chó đánh mèo lên người Dạ Thanh Bình, lại vội vàng giải thích. Bình nhi còn nhỏ, có lẽ nói nặng còn chưa suy nghĩ thấu đáo, cho nên mới xảy ra xung đột với thần vương phi. Trẻ con cãi nhau, còn nó còn bị thương, mong hoàng thượng thương xót. đương nhiên trảm thương sót nữ nhi của mình, nhưng làm công chúa tính tình kiều càng hống hách. Hôm nay trảm sẽ cho hộ vệ hộ tống còn tới chùa Thành Linh chép kinh thư, sửa lại tâm tính, chép đủ 1000 cuốn mới được hồi cung. Sau khi hồi cung, con ở trong điện của mình theo mà học cho tốt, không có sự cho phép của trẫm, không được bước ra khỏi cửa điện dù chỉ nửa bước. Phụ hoàng, nhi thần không muốn. Xin hoàng thượng nể tình nhà ngoại của thần thiếp và cháu trai của thần thiếp làm vẻ vang đất nước, đừng trừng phạt bình nhi. Hoàng hậu lập tức lên tiếng, bà ta thà gánh chịu tất cả một mình cũng không muốn già Thành Bình phải chịu tổn thương chút nào. Trẫm là nể mặt các người lắm rồi, đừng có được nước lớn tới. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng. Bao nhiêu năm qua, nếu không phải trẫm nghĩ tới nhà ngoại của hoàng hậu, hoàng hậu tưởng rằng vị trí của người vẫn bất động như núi sao? Bao năm qua, hoàng hậu phạm nhiều tội, đầy rẫy vết nhơ, hoàng thượng đã nhìn ra từ đâu? Nếu hiện tại không phải quyền thế của nhà ngoại hoàng hậu che trời, không phải cháu trai của hoàng hậu lập công lớn, bà ta đã gặp đại họa từ lâu. Thế vậy, già Thành Bình vẫn muốn cãi lại, hoàng hậu giữ lấy tay nàng ta. Bình nhi à, con không mạo tại chủ long ân. Già Thành Bình không làm được, đành phải biểu mội tạ ơn. Chuyện xảy ra đến đây, năm tại già chi thần cũng thả lỏng, cuối cùng Sở Kiều Tịnh cũng nở nụ cười ngọt ngào. Hoàng hậu mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng vừa hạ lệnh, thái giám bên cạnh đã tới gần hoàng hậu. Hoàng hậu thở dài thường thượt, bị người đưa đi. Mẫu hậu, mẫu hậu à. Sau lưng là già Thành Bình kêu điên cuồng, nhưng hoàng hậu đã đi càng lúc càng xa. Tiện. Thấy hoàng hậu rời đi, già Thành Bình đã mất lý trí, vùng tài muốn đánh Sở Kiều Tịnh, nhưng cổ tay nàng ta đột nhiên bị một đôi tay cứng như thép nắm chặt lấy. Già Thành Bình, hành xử cho đúng mực đi. Già Thành Bình bất ngờ trợn tròn mắt, nhìn sang già chi thần bằng vẻ không tin nổi. Nàng ta không biết tại sao già chi thần cùng là hoàng tộc nhưng lại bên vực người ngoài. Dẫn đi. Hoàng thượng phiền chán nhíu mại, sau đó có mấy người tiến tới tóm già Thành Bình rồi dẫn đi. Đợi mọi người đều rời đi, Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn già chi thần. Chúng ta cũng trở về rồi. Hai người vừa phối hợp rất tốt, tuy từ đầu đến cuối già chi thần không nói quá nhiều, nhưng không biết tại sao hắn đứng bên cạnh, nàng có cảm giác yên tâm. Giọng điệu nàng rất nhẹ, dường như chuyện hải hồn khiếp phía kỳ nãy không ảnh hưởng chút nào tới nàng. Sở Kiều Tịnh vô thức nhìn lên trời. Hoàng hồn đã buông xuống, bầu trời nặng trĩu từng đám mây, trông như từng cây trăm sắc. Màu xanh ngọc bích rực rỡ của những đám mây xanh tạo thành sự tương phản rõ rệt với mây đen. Một cơn mưa mùa thu đang kéo đến. Hai người lặng lặng bước đi cùng nhau. Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng mây dịu dàng vang lên bên tai nàng. Ta xin lỗi. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh ngẩn người, trong đôi mắt lạnh lùng của nàng nhanh chóng lóe lên vẻ kinh ngạc. Người này đột nhiên xin lỗi để làm gì? Lẽ nào? Sau đấy, Sở Kiều Tịnh nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, nàng cụp mắt, che đi sự lúng túng sâu trong mắt mình. Chuyện tối qua là lỗi của ta, sau này không xảy ra nữa đâu. Dạ chi thần chú ý cơ thể ngược bên cạnh đột nhiên cứng đờ, hắn hé đôi môi hứa hẹn với nàng. Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, khẽ liếc nhìn già chi thần, sau đấy thờ ơ gật đầu. Nói thật, vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, cơn giận của nàng đã không còn lớn như vậy. Chẳng qua khi đối mặt với già chi thần sẽ thấy không thoải mái. Và vào đôi mắt lạnh lẽo đen lái kia của già chi thần, Sở Kiều Tịnh như bị bà nhập, suýt nữa đã rơi vào vòng xoáy, không tài nào thoát ra được. Nàng âm thầm rời mắt đi, sau đó khẽ hò một tiếng nhẹ nhàng nói. Ta hy vọng sau này giữa hai chúng ta có chút không gian riêng tư nhất định. Nói rồi, Sở Kiều Tịnh dừng lại, nhìn thẳng vào già chi thần, giọng điệu thêm phần chắc chắn. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ luôn chú ý thân phận vương vi của mình, không xảy ra chuyện về nhà giữa đêm như hôm qua. Cũng trong khoảng thời gian một năm này, ta sẽ cố gắng hết sức làm thần vương vi thật tốt, không để người mất hết thể diện. Giọng điệu của nàng đầy xa cách, khiến già chi thần cảm thấy hơi mất mát, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã che giấu đi. Tính tình của Sở Kiều Tịnh vô cùng bướng bỉnh, nếu như kích động nàng quá vội vàng, e rằng sẽ dọa nàng bỏ chạy, không thể nóng vội được, nhất định phải từ từ. Hai người im lặng đi đến một ngã ba đường, Dạ Chi Thận mấp máy môi, vừa định hỏi Sở Kiều Tịnh đi đâu, nàng đã lên tiếng trước. Lát nữa ta còn phải tới Tàng Thư Các, ngươi yên tâm, lát nữa ta nhất định sẽ tới cửa phủ đúng giờ. Sở Kiều Tịnh hứa hẹn đầy chắc nịch. Dạ Chi Thần đành lùng ừ một tiếng, sau đấy cất bước đi về phía ngược lại. Ban nãy nàng cảm thấy hình như Dạ Chi Thần hơi do dự, có phải muốn nói gì với nàng không? Sở Kiều Tịnh nghi ngờ nhìn bóng dáng càng đi càng xa của Dạ Chi Thần, cuối cùng nàng phủi tay, không thèm để ý mà đi về phía Tàng Thư Các. Nàng đi vào Tàng Thư Các tiếp tục đọc sách về cổ trùng, nhưng mà hai người đều không phát hiện khi họ đi vào lối rẽ, ở một lối rẽ khác có hai người từ từ đi ra. Tiểu thư, hoàng hậu và ngũ công chúa tàn nhẫn thật, không ngờ là diệt khẩu Thư Hương. Nếu hoàng hậu không tàn nhẫn, sao có thể ngồi lên vị trí của hiện tại, sừng sững lại không đổ được. Mặt mày của Tôn Nhã Tịnh lạnh lùng, sau đó nhìn cửa viện lúc nãy, ánh mắt thêm phần khó đoán. Cũng tại tạ bỏ qua điều này mới liên lụy tới Thư Hương. Sao lại trách tiểu thư được? Tiểu thư cũng chỉ bảo nô tỳ vô tình nói cho ngũ công chúa biết Sở Kiều Tịnh ở Tàng Thư Các, muốn cho nàng tạ một bài học. Nhà hoàng bên cạnh lại nghiêm túc. Sở Kiều Tịnh vốn là con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên hạ, muốn chiếm vị trí thần vương phi, vị trí đó là của tiểu thư mới đúng. Chỉ tiểu thư mới dạy dỗ nàng ta, làm vậy đã rất nhân từ, có trách chỉ trách Thư Hương bạc mệnh. Được rồi, được rồi, từ nay về sau giữ kín những lời này trong bụng, đừng nói nữa, để người khác nghe thấy, e là cả hai chúng ta đều không thể tránh khỏi bị phạt. Nô tỳ đã hiểu, thưa tiểu thư. Nhà hoàng ngược đầu, sau đó lại kiêu ngạo nói, nhưng tiểu thư sẽ không bị phạt đâu, dù sao thiên hậu cũng yêu thương tiểu thư nhất. Yêu thương? Khuôn mặt lạnh lùng của Tôn Nhã Tịnh hiện lên vẻ khinh thường, môi đỏ hơi hé lên. Bà ta chỉ đang nghĩ tới con cháu nổi giỏi của Tôn gia thôi. Cha và các quân trưởng đều chết trận nơi xa trường, dòng dõi chính chỉ còn lại mình ta. Đương nhiên, bà ta phải đối xử khác biệt với ta. Nếu nói là yêu thương, thì thà nói rằng bà ta chỉ thương hại ta chút thôi. Ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh cao thầm khó dò, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm lối rẽ hai người Dạ Chi Thần vừa biến mất, gợn sóng trong ánh mắt mãi vẫn không thể lặng xuống. Mà ở bên kia trong Tàng Thư Các, mãi tới đêm Sở Kiều Tịnh cũng không tra ra được chút gì, không khỏi cảm thấy bất lực. Sau khi thu dọn xong mớ lộn xộn dưới đất, lúc này Sở Kiều Tịnh mới từ từ thổi tắt nến, đẩy cửa đi ra. Màn đêm bao phủ, bầu trời buông xuống, ánh trăng mờ ảo phủ lên vạt áo. Một bóng người thon dài quay lưng với Sở Kiều Tịnh. Hắn ta mặc trường bào màu đen, tay áo thêu mây đen, lất vất theo làn gió thổi. Người này nghe thấy động tĩnh phía sau, chậm rãi quay người lại, đôi mắt lạnh lùng lóe sáng như hắc dự thạch, lóe lên sự lạnh lẽo nghiêm nghị dưới ánh trăng mông lung. Nhìn thì bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại giấu đi sự sắc bén trong đó. Cộng thêm cả khuôn mặt sắc nét như được điều khắc, khiến lòng người chấn động đến lạ thường. Dạ Chí Thần trong lòng hơi kinh ngạc, đồng thời cũng không hiểu tên này đến đây để làm gì, lẽ nào không tin lời nàng nói sao, cho nên cố tình tới đây. Dạ Chí Thần nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sở Kiều Tịnh, hắn không kìm được mà vui vẻ mỉm cười. Hắn đi tới vài bước, vẻ mặt lại trở lại trước đây, sau đây khẽ nói, đi thôi. Sở Kiều Tịnh đáp ừ không chút do dự, đi tới bên cạnh Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ nhìn phía sau, cảm thấy thị vệ đang nhìn bọn họ, lập tức hiểu tại sao Dạ Chí Thần đợi nàng nơi đây. Chắc chắn hắn muốn những người khác biết rằng quan hệ của thần vương và thần vương phi không bất hòa như lời đồn. Thế này là muốn thay đổi cái nhìn của mọi người sao? Sở Kiều Tịnh tặc lưỡi ở trong lòng, thầm khen Dạ Chí Thần thể hiện cũng kinh đấy. Thế là hai người cùng trở về vương phủ. Hôm sau, tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, Sở Kiều Tịnh chậm rãi mở mắt ra, mờ màng dụi mắt. Vương phi à, rửa mặt thôi. Lúc này Mai Ảnh bưng chậu nước đi vào. Ừ. Rửa mặt rồi ăn mặc chỉnh tề xong, Sở Kiều Tịnh khẽ ngáp một cái đi tới phòng ăn. Vừa tới đấy đã thấy Dạ Chi Thần ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ. Chào buổi sáng. Thấy hắn, Sở Kiều Tịnh chủ động chào hỏi. Lúc Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh, khuôn mặt lạnh lẽo như được hòa tan, khóe miệng cong lên ý cười như có như không. Chào buổi sáng. Sở Kiều Tịnh thoải mái ngồi xuống, tào nhã cầm thìa lên, liếc mắt nhìn qua, sau đó bất ngờ phát hiện bữa sáng hôm nay có thêm mấy món nàng thích so với những ngày khác. Nàng nhìn Dạ Chi Thần với vẻ nghi hoặc, sau đó nhanh chóng thu hồi, yên lặng bắt đầu ăn. Còn chưa nuốt cháo xuống, nàng đã thấy Dạ Chi Thần gấp một miếng bánh hoa mai trong suốt như tuyết đã đặt vào bát nàng. Sở Kiều Tịnh sững sờ nhìn miếng bánh hoa mai, nàng hơi nghiêng đầu, cuối cùng vẫn không hỏi gì cả, sau đó bỏ miếng bánh vào trong miệng nhai chậm rãi. Phải công nhận đầu bếp của Thần Vương phủ làm điểm tâm rất tuyệt, bánh ngọt mà không ngấy, mềm lại vừa miệng, nhất là bánh hoa mai này, nhân trong bánh là sốt hoa mai vô cùng thơm ngọt. Thấy Sở Kiều Tịnh thích ăn, Dạ Chi Thần vương tại đặt đĩa bánh hoa mai đến trước mặt nàng. Sở Kiều Tịnh lại tiếp tục kinh ngạc trước hành động của Dạ Chi Thần. Nàng vừa đổ xuống nhìn chằm chằm hắn, cứ như muốn nhìn thấu hắn, nhưng lại chẳng nhìn ra được bất kỳ manh mối nào. Đối diện với cái nhìn sầm sòi của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần không hề khó chịu chút nào. Hắn hướng tầm mắt xuống, khóe môi của Sở Kiều Tịnh dính bánh hoa mai, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi cứ nhìn chằm chằm ta để làm gì? Trên mặt ta có thứ gì sao? Nói rồi Sở Kiều Tịnh sờ lên mặt, nhưng không sợ thấy gì cả. Dạ Chi Thần bị dáng vẻ ngốc nghếch của Sở Kiều Tịnh chọc cười, hắn chợt cười khẽ một tiếng, ý cười dịu dàng lan tràn nơi đáy mắt lạnh lẽo của hắn, như có sự mê hoặc khiến người khác không rời nổi tầm mắt. Ngươi làm gì vậy? Không biết làm sao, Dạ Chi Thần tiến sát gần nàng, khiến Sở Kiều Tịnh lại lắp bắp. Khoảng cách càng ngày càng gần, suýt nữa có thể hôn lên môi nàng. Tên này muốn lặp lại chuyện hôm qua sao? Nếu như vậy, tai nạn có thêm mấy cây chằm bạc. Sở Kiều Tịnh cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Chi Thần, lúc hắn tới gần hơn, nhịp tim nàng không kìm được mà đập dồn dập. Hơi thở nóng rực đan vào nhau, bầu không khí dần trở nên ái muội. Đúng vào lúc này, giọng nói sang sảng của Dạ Tinh Hút xông vào. Tam ca, Tam ca, huynh có đây không? Dạ Chi Thần cứ như không nghe thấy tiếng hắn ta nói, nhẹ nhàng lau vùng bánh hoa mai trên khóe miệng Sở Kiều Tịnh. Trên khóe miệng nàng có vùng bánh hoa mai này, hắn giải thích đơn giản với nàng. Ồ, là vậy à? Sở Kiều Tịnh nhìn vùng bánh hoa mai trong tay Dạ Chi Thần, đáy lòng chợt có sự thất vọng khó tả, nhưng lại biến mất rất nhanh, khiến nàng không kịp phát hiện. Sở Kiều Tịnh thản nhiên ăn cháo, ăn mấy miếng chuẩn bị rời đi, dù sao nàng không muốn cãi nhau với kẻ không có đầu óc. Này này này, ngươi đi đâu đấy? Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm Dạ Tinh Hút một cái, trong lòng như tới chuyện cổ trùng, vẻ mặt đành nhạt, khẽ nói với Dạ Chi Thần. Ta đi trước đây. Còn chưa đi được một bước, Dạ Tinh Hút đã nổi giận đùng đùng, sau đó chặn đường của Sở Kiều Tịnh. Nữ nhân nhà ngươi, bổn vương đang gọi ngươi đấy, lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Không đợi Sở Kiều Tịnh nói gì, Dạ Chi Thần đã lên tiếng trước, giọng nói lạnh lùng như bằng ngàn năm. Lễ nghĩa của đệ đâu rồi? Nàng ấy là tẩu tẩu của đệ đấy. Giọng nói uy nghiêm khiến Dạ Tinh Hút ngàn nại, cho dù trong lòng không muốn nhưng vẫn nghe lời Dạ Chi Thần, khó chịu gật đầu. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần bằng vẻ mặt phức tạp, mỉm mọi không nói gì. Nàng sẽ không để ý tới chuyện nhỏ nhặt này, cổ trùng vẫn quan trọng hơn. Nàng vừa định đi lại bị Dạ Tinh Hút ngăn lại lần nữa. Nè. Ánh mắt u ám như cảnh cáo của Dạ Chi Thần, Dạ Tinh Hút không kìm được căng thẳng, nuốt khan một cái rồi vội vàng đổi lời. Tẩu tẩu à, bổn vương có việc muốn tìm tẩu. Sở Kiều Tịnh buông đang mất kiên nhẫn, định cho Dạ Tinh Hút biết mặt, không ngờ tên này bỗng dưng có việc tìm mình. Ồ, nàng khẽ nhíu mày, tên ngu ngốc này coi thường nàng nhất, vậy mà có chuyện cầu xin nàng sao? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh trở lại ngồi xuống, dáng vẻ hờn hững, một tay chống cằm, một tay gõ mặt bàn. Dạ Tinh Húc không nhìn nổi khuôn mặt xấu xí cái kiểu cả thế giới này ta là lớn nhất của Sở Kiều Tịnh, nhưng mà có việc cầu người cho nên hắn không thể không cúi đầu. Hắn gượng gạo lấy một cây thảo dược trong lòng ra, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang bên cạnh, lại gãi gãi đầu. Tẩu tẩu có biết thuộc tính của thảo dược này không? Sở Kiều Tịnh liếc nhìn thảo dược trồng tại Dạ Tinh Húc, sau đấy lập tức sững sờ. Thảo dược? Đây chẳng phải cỏ dại hơi hiếm có một chút thôi sao? Chắc là tên ngố này bị người khác lừa rồi. Nhưng mà tên ngu ngốc này thường ngại khinh thường người khác, nàng cũng không ngại giúp đỡ người kia đâu. Ngươi muốn biết thuộc tính của thảo dược này để làm gì? Tuy không muốn nói nguyên nhân, nhưng sớm ngại được vào y cát, Dạ Tinh Húc ấp úng nói chuyện xảy ra trước đó. Thời gian quay lại một ngày trước, tâm trạng hôm nay của Dạ Tinh Húc bừng bừng ánh sáng tối lội, từ sớm đã đến y cát. Trước cửa y cát vẫn như trước đây, rất nhiều người xếp hàng từ sớm. Dạ Tinh Húc hăng hái đi thẳng tới đằng trước, đứng bên cạnh một thị vệ xếp hàng cho hắn ta, vẫy tay với thị vệ, sau đó thong dong đi vào. Dạ Tinh Húc liếc nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt dính chặt vào bóng lưng trước mặt, sắc mặt hắn ta lập tức vui mừng, vội vàng chạy tới đó. Đại quản sự, ta muốn gặp Tam Sinh Thần Y, ta muốn bái hắn làm thầy, ngươi cho ta gặp Tam Sinh Thần Y đi. Người này nghe thấy có người gọi hắn ta thì chậm rãi quay người lại. Dự động nhìn Dạ Tinh Húc, bình tĩnh quan sát hắn ta một lượt. Thường ngày, Húc Vương luôn bất kính với chủ nhân, thậm chí hay nói lời chăm chọc. Bây giờ càng ngại, ngày nào cũng tới, nó muốn bái nàng làm sư phụ sao? Không biết nếu có một ngày hắn ta biết Sở Kiều Tịnh chính là hệ Tam Sinh thì sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng buồn cười. Ngươi muốn bái Tam Sinh Thần Y làm thầy sao? Tại sao vậy? Tam Sinh Thần Y, y diệu thủ hồi sưng, chủ bệnh nào cũng khỏi, được xưng là thần tiên hạ phàm cũng không quá. Hắn lợi hại như vậy, đương nhiên là thần tượng của bổn, thần tượng của ta, cho nên ta nhất định phải làm đồ đệ của Tam Sinh Thần Y. Vẻ mặt của Dạ Tinh Húc đầy khát khao, khen ngợi không dứt miệng. Trong mắt Dư Đồng lóe lên vẻ chăm chọc. Hắn ta gây sự với chủ nhân như vậy mà cũng xứng đáng sao? Dư Đồng khôi phục vẻ nghiêm túc, đứng đây chắp tay. Có rất nhiều người muốn trở thành đồ đệ của Tam Sinh Thần Y, chỉ khi trả lời câu hỏi của Tam Sinh Thần Y một cách hoàn hảo mới được gặp ngài ấy. Nhưng còn có bái sư được không lại là chuyện khác. Là gì vậy? Dạ Tinh Húc chợt sáng bừng mắt lên, mong đợi nhìn hắn ta, vội vàng hỏi. Các hạ đợi chút, ta đi bẩm báo. Nói rồi Dư Đồng đi ra hậu viện. Chẳng mấy chốc hắn ta đã quay trở lại, sau đó đặt thứ trong tay lên bàn. Câu hỏi đầu tiên là ngươi có thể nói ra được công dụng và thuộc tính của thảo dược này không? Mong các hạ suy nghĩ cẩn thận. Dạ Tinh Húc nhìn thảo dược trên bàn, khóe miệng không khỏi run rẩy. Hắn ta còn chẳng biết thảo dược gì, chứ đừng nói mấy thứ như công dụng hay thuộc tính. Bầu không khí xung quanh Dạ Tinh Húc chợt im phăng phắc. Một lúc lâu sau, Dạ Tinh Húc thực sự không nghĩ ra, nhưng rồi não hắn ta chợt nảy số. Hắn ta chạy tới thái y viện, tâm trạng rất kích động. Ta có thể mang đi không? Sau đấy ta sẽ nói đáp án với người. Đương nhiên là được. Dự động vui vẻ chấp nhận, khoe miệng từ từ công nện vẻ đùa cợt. Cuối cùng còn nhắc Dạ Tinh Húc phải giữ thảo dược cẩn thận, đừng để làm mất. Sau khi Dạ Tinh Húc hứa hẹn đủ điều, vội vàng tiến cùng tới thái y viện, tìm hết thái y này đến thái y khác. Thái y nào bị hỏi cũng ngớ người ra. Thảo dược này thật sự có cùng công dụng với cỏ dại trước đây của thần vương phi. Xin hỏi vương gia, sao lại biết lai lịch của cây thảo dược này? Thảo dược này ở chỗ Tam Sinh Thần Y. Nói ra lời này, mọi người bèn bỏ qua suy nghĩ kia. Dù sao, suy nghĩ của y cát không kỳ lạ như thần vương phi. Thế là không ai dám trả lời, nhất thời mọi người đều lúng túng. Lẽ nào thái y viện toàn những cái vô dụng sao? Vậy mà không một ai trả lời được. Nhìn vẻ mặt của những người nơi đây, Dạ Tinh Húc không thể nào không nổi giận, chỉ thẳng vào mấy thái y bên dưới không chút khách sáo. Các thái y thật sự rất ấm ức, Dù họ có lục tung sách vở cũng không thể tìm thấy nội dung liên quan đến cây thảo dược này. Hay là Húc Vương tới hỏi Thần Vương Phi xem sao? Một vị thái y trong đó lập tức nảy ra ý tưởng, bèn đề nghị. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.